Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 747, lại là một trận đại hí bắt đầu. Lần này ba nhà đại biểu có thể triệt để há hốc mồm. Khó nói đối với Lý Thế Dân nói, là bởi vì hắn nhóm chuẩn bị hố Lý Thái. Thất bại về sau Lý Thái đến trả bọn họ bạc không được. Bọn họ vô pháp đem câu nói này nói ra, không có nghĩa là không có người nói ra câu nói này. Đứng ở một bên Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, hẳn là trộm gà không xong thực đem mét đi. Lão Trình câu nói này nói không tệ, bọn họ liền là vận khí tốt, gặp gỡ Lý Thái tiểu tử kia, nếu gặp phải ta Úy Trì Cung, còn muốn thu hồi bạc. Không cùng bọn hắn binh đao gặp lại đã là ông trời mở mắt. Một bên Úy Trì Cung nói, Trình Vương huynh, xem ra ngươi biết chuyện đã xảy ra, không bằng ngươi liền thay thế bọn họ cùng trẫm nói lên nói chuyện đi. Lý Thế Dân nhìn một bên, Trình Giảo Kim nói, hồi bẩm hoàng thượng, chuyện này ta Trình Giảo Kim vẫn đúng là biết rõ một. Hai, bởi vì nhà ta tiểu tử kia cố ý mang hộ thư đến tin, để ta vì hắn chuẩn bị hoàng kim. Sau đó Trình Giảo Kim liền đem sự tình đại khái trải qua cùng Lý Thế Dân nói một lần. Hoàng thượng, nhà chúng ta cái kia hai cái tiểu tử cũng đồng dạng mang hộ trở về thư tín, phòng trừng không ngừng ta cùng Trình Giảo Kim nhận được, liền e sợ trong triều còn có người cũng nhận được con trai của bọn họ thư tín. Úy Trì Cung mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, Úy Trì Cung nói không tệ, người khác có hay không có nhận được thần không biết, thế nhưng thần xác thực nhận được từ lương thư tín, để thần vì hắn chuẩn bị hoàng kim. Từ Mậu Công mở miệng nói, vậy không biết các ngươi có từng vì bọn họ chuẩn bị hoàng kim? Chuẩn bị hoàng kim lại là làm sao đưa đến trong tay bọn họ? Lý Thế Dân mở miệng đối với Từ Mậu Công loại người hỏi, hoàng thượng, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không biết rằng bọn họ vì sao phải nhiều như vậy hoàng kim. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là nghiêng sở hữu vì bọn họ chuẩn bị tới. Đồng thời dựa theo bọn họ yêu cầu, đưa đến Mạc Châu Thành phò mã gia trưởng Tôn Sung trong tay. Từ Mậu Công mở miệng nói, hoàng thượng, anh quốc công nói không tệ, thần trong nhà hoàng kim cũng bị trưởng Tôn Sung toàn bộ lấy đi. Mãi đến tận trưởng Tôn Sung ở trên Kim Loan Điện, hướng hoàng thượng đề lên yêu cầu hoàng kim việc, thần mới biết được bọn họ yêu cầu hoàng kim mục đích. Bất quá khi đó muốn từ trong tay bọn họ đoạt về hoàng kim, chỉ sợ cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng. Vì lẽ đó thần còn hy vọng hoàng thượng thứ tội. Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ sau khi nói xong, Từ Mậu Công, Trình Giảo Kim cùng Úy Trì Cung ba người cũng quỳ rạp xuống trên điện Kim Loan, hướng về Lý Thế Dân hành lễ nhận sai. Mà đang ở cái này thời điểm, có hoàng môn quan viên báo lại Lý Thế Dân, nói hộ quốc công Tần Quỳnh ngoài điện đợi trì, nghe nói Tần Quỳnh đến, Lý Thế Dân lập tức sai người tuyên Tần Quỳnh lên điện. Tần Quỳnh đi tới trên điện Kim Loan, trước tiên hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu quân thần đại lễ. Sau đó mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần lần này đến đây là hướng hoàng thượng tội. Người đến, mau mau cho Tần Vương huynh cho ngồi. Lý Thế Dân cũng không để ý gì tới biết Tần Quỳnh nói đến tội câu nói này gốc giả, mà là trực tiếp sai người, vì là Tần Quỳnh đưa đến một cái ghế. Tần Quỳnh cũng không có trực tiếp ngồi ở trên ghế, mà là mở miệng lần nữa đối với Lý Thế Dân nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thần tội không dám ngồi xuống. Tần Vương huynh vì là đại đường lập xuống công lao hãn mã, tình cờ phạm chút ít sai cũng không lo ngại. Có lời gì vẫn là chờ Tần Vương huynh sau khi ngồi xuống lại nói không muộn. Lý Thế Dân một mặt hòa khí đối với Tần Quỳnh nói. Tần Quỳnh cảm ơn Lý Thế Dân, liền ngồi ở trên ghế, sau đó mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, khuyển tử Tần Hoài Ngọc tội phạm khi quân." Sau đó Tần Quỳnh liền đem hắn tội nguyên nhân hướng về Lý Thế Dân kể ra một lần. Nguyên lai cũng là bởi vì Lý Thái yêu cầu hoàng kim việc, vì lẽ đó Tần Quỳnh mới sẽ đích thân đến đây tội. Bây giờ trên Kim Loan Điện tội 5 vị lão thần, đều là trong triều giường cột nước chi hiền thần. Vì lẽ đó mọi người dồn dập nói hướng về Lý Thế Dân cầu xin. Đồng thời nói việc này tội không tại bọn hắn mấy người. Trưởng tôn xung hướng về chấm yêu cầu hoàng kim chính là quốc sự. Vì lẽ đó chấm mới biết đánh hắn gậy. Thế nhưng các ngươi nhi tử hướng về các ngươi yêu cầu hoàng kim chính là gia sự. Còn bọn họ muốn hoàng kim đi làm cái gì? Chấm thật giống không có quyền hỏi đến. Lý Thế Dân mở miệng nói. Nghe được Lý Thế Dân nói như vậy, mọi người lại làm sao không hiểu Lý Thế Dân ý tứ. Cái kia chính là chuẩn bị chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, cuối cùng không, lần này ba nhà đại biểu nhưng là không làm. Vì vậy mở miệng hướng về Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, chính như hoàng thượng nói tới, có người hướng về gia tộc chúng ta mượn bạc, chúng ta tự nhiên cũng không có quyền can thiệp bọn họ dùng làm gì. Vì lẽ đó Yến Vương Lý Thái phái người đến đây trả tiền nợ, cũng là thiên kinh địa nghĩa việc. Ai bảo hắn đem những cái U Châu thế gia ghi nợ nợ nần toàn bộ một người nhận lãnh tới. Thế nhưng Yến Vương Điện Hạ ở còn gia tộc chúng ta mượn tiền thời điểm, hành vi lại hết sức không thích hợp. Không chỉ phái tới trọng binh vây chúng ta phủ đệ, còn bày mưu đặt kế dưới trướng hắn tướng lãnh ác ý đe dọa chúng ta. Việc này còn hoàng thượng làm chủ cho chúng ta, bằng không trong này thiên hạ thì lại làm sao có công lý, chúng ta thế gia đại tộc thể diện lại sẽ làm gì tồn. Nghe được bọn họ nói như vậy, Tần Quỳnh mở miệng nói, chuyện này ta Tần Quỳnh đã giải, lần này Yến Vương Điện Hạ trả mượn tiền, phụ trách cắt giải chính là khuyển tử Tần Hoài Ngọc, mà ta đã hướng về Tần Hoài Ngọc tìm chứng cứ. Quá việc này, tất cả những thứ này cũng là chính hắn hành vi, cùng Yến Vương Điện Hạ cũng không có nửa điểm quan hệ. Hôm nay thần lên điện tội, đã đem khuyển tử Tần Hoài Ngọc áp ở ngoài điện, mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Quỳnh dĩ nhiên đem Tần Hoài Ngọc cùng một nơi mang đến. Lẽ nào thật sự chuẩn bị để Tần Hoài Ngọc thay Lý Thái đến lắng lại ngũ tính thất tông lửa giận không được? Lấy mọi người đối với Lý Thái hiểu biết, bọn họ tuyệt đối không tin, bởi vì Lý Thái tuyệt đối là một cái dám làm dám chịu chủ. Hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn liền không có đem ngũ tính thất tông đặt ở xem qua. Làm sao đến dùng huynh đệ mình gánh tội thay đạo lý? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Lý Thế Dân mở miệng đối với Tần Quỳnh nói, nếu Tần Hoài Ngọc đến, vậy thì đem hắn mang tới Kim Điện, chấm muốn đích thân thẩm vấn cho hắn. Không lâu lắm Tần Hoài Ngọc liền tới đến trên Kim Loan Điện. Lúc này Tần Hoài Ngọc trên thân trên có trói dây thừng, vừa nhìn chính là một bộ chịu tội tội dáng vẻ. Lý Thế Dân mở miệng đối với Tần Hoài Ngọc nói, Tần Hoài Ngọc, lẽ nào thật sự như phụ thân ngươi nói tới như vậy? Tất cả những thứ này đều là ngươi một người gây nên hay sao? Ngươi cũng biết đe dọa ngũ tính thất tông là dạng gì tội danh? Hồi bẩm phụ hoàng, tất cả những thứ này đúng là nhi thần tự ý gây nên. Thực sự không phải là Yến Vương Điện Hạ giao cho. Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, vậy ngươi vì sao phải như vậy đi làm đây? Tổng sẽ không vô duyên vô cớ liền làm dưới như vậy hoang đường việc chứ? Lý Thế Dân mở miệng đối với Tần Hoài Ngọc hỏi, phụ hoàng, chỉ vì bọn họ trong bóng tối cấu kết với nhau, ngăn cản Yến Vương Điện Hạ ở Yến Quốc cảnh nội phổ biến đường nguyên, thậm chí không tiếc tổn hại bách tính lợi ích, lấy đạt đến bọn họ không thể cho ai biết mục đích. Nhi thần là thật sự không hợp mắt, vì lẽ đó nhất thời kích động mới làm ra cái này hoang đường việc, sau đó cũng cảm giác được vạn phần hối hận, cho nên liền đến Trường An thành hướng về phụ hoàng lĩnh tội. Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Hoàng thượng, nếu cái này Tần Hoài Ngọc đã chính mình thừa nhận, vậy chuyện này còn hoàng thượng cho chúng ta một cái công đạo." Ba nhà đại biểu vênh vang đắc ý đối với Lý Thế Dân nói: "Ngụy Trinh, phò mã Tần Hoài Ngọc phạm chi tội, cần làm sao trừng phạt?" Lý Thế Dân mở miệng đối với Ngụy Trinh hỏi: "Hồi bẩm hoàng thượng, đe dọa tội ứng trượng trách 30." Ngụy Trinh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Ngụy Trinh có ý đem việc này hời hợt, dù sao cái này đe dọa tội thế nhưng là phân nặng nhẹ. Nếu như đe dọa phổ thông bình dân, cũng chính là trượng trách 30 mà thôi. Nếu như đe dọa mệnh quan triều đình, chuyện đó có thể sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như đe dọa đương kim hoàng thượng, vậy tuyệt đối chính là liên lụy cửu tộc chi tội, mà bị Ngụy Trinh như vậy hời hợt nói chuyện. Tần Hoài Ngọc đe dọa tam đại thế gia sự tình, cũng là tự nhiên không cần Lý Thế Dân tự mình thẩm vấn. Dù sao chỉ là một cái đơn giản việc nhỏ mà thôi. Cần gì phải kinh động đương kim hoàng thượng đây? Thế nhưng là cái kia ba vị thế gia đại biểu cũng không làm. Vì vậy mở miệng đối với Ngụy Trinh chất vấn: "Ngụy đại nhân, khó nói ngươi cảm thấy ba chúng ta đại thế gia gia chủ cùng dân chúng tầm thường không thể nghi ngờ hay sao? Hỏi ba vị, gia tộc của các ngươi gia chủ là gì quan chức, có gì tước vị? Nếu như bọn họ không quan viên không tước, đó chính là phổ thông người dân. Bản quan như vậy tuyên án lại có cái gì sai lầm hay sao?" Ngụy Trinh trợn tròn hai mắt, căm tức nhìn ba người kia hỏi. Lần này tam đại thế gia đại biểu bị Ngụy Trinh nói là ngoác mồm lè lưỡi. Dù sao Ngụy Trinh nói không ngoa, bọn họ ba nhà tộc trưởng chẳng qua là phổ thông bình dân mà thôi, bởi vì bọn họ căn bản xem không lên hoàng thượng ban xuống tước vị. Thậm chí tại bọn họ trong tiềm thức, coi như là hoàng thượng cũng có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng. Căn bản không cần phải để bọn hắn khum núm hướng hoàng thượng tiếp nhận tước vị. Vậy cái này Tần Hoài Ngọc mang binh vây quanh gia tộc chúng ta sự tình, cũng là như vậy hời hợt không chi không được. Nếu mà như vậy, e sợ sau đó một mình mang binh để giải ân oán cá nhân sự tình, thực sự vô pháp ngăn lại. Ba nhà đại biểu mở miệng nói, nhìn thấy cái kia ba nhà đại biểu trên mặt biến ảo không ngừng vẻ mặt. Lý Thế Dân mở miệng nói, tuy nhiên ba vị gia chủ trên thân cũng không tước vị, thế nhưng một mình mang binh vây nhốt người khác phủ đệ cũng không phải một chuyện nhỏ. Tần Hoài Ngọc, ngươi cảm thấy nên làm sao? Nhất định phải ngươi tội, chấm muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Sau đó Lý Trị Dân rồi hướng Tần Hoài Ngọc mở miệng hỏi. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần phạm chi tội so như khi quân chi tội, bởi vì tam đại thế gia tộc trưởng thân phận e sợ không thể so phụ hoàng kém bao nhiêu. Vì lẽ đó nhi thần phạm chi tội chính là tội chết. Tần Hoài Ngọc mở miệng nói. Nghe được Tần Hoài Ngọc câu nói này, một bên Trình Giảo Kim suýt nữa không cười đi ra, nói khẽ với bên người úy chỉ cung nói, Lý Thái tiểu tử này có thù tất báo tính cách, một chút đều không có đổi nha. Bị người ta lén lút bày một đạo, nếu là không làm chút gì, vậy còn là tiểu tử kia tính cách sao? Quý chỉ cung gật gù về sau, cười đối với Trình Giảo Kim nói. Trình Giảo Kim cùng quý chỉ cung nói không tệ, việc này chính là Lý Thái có ý sắp xếp, mà cũng không phải là Tần Hoài Ngọc chính mình về Trường An thành. Liền ngay cả hắn phu nhân Tĩnh La công chúa cũng đồng thời trở về. Hơn nữa lúc này Tĩnh La công chúa đã người mang thai. Mà Lý Thái làm như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là mượn cái này thời cơ đánh một hồi tam đại thế gia, để bọn hắn biết rõ cái gì là hoàng quyền. Ở hoàng quyền trước mặt bọn họ mấy cái đại thế gia căn bản là tính toán không cái gì. vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là đã sớm kế hoạch được. Từ Mậu Công 5 người cùng Lý Thế Dân đều tại phối hợp Tần Hoài Ngọc diễn kịch, liền ngay cả Ngụy Trinh cũng là tham ngộ diễn nhân viên bên trong, hơn nữa còn có một vị thân phận tôn quý diễn viên. Còn chưa tới lên sàn thời điểm, đợi được hắn lên sàn thời điểm, Lý Thái Đạo diễn cái này ra đại hí, mới biết chính thức đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.